Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 7, cực phẩm 2. Khóc chuyện audio.com. Cơ mà đắc ý thì đắc ý, Trung Kiệt ở bên cạnh không khỏi ho khan một tiếng khiến Trung Dương Bình nhớ ra lần đến này lão còn có việc quan trọng. Trung Dương Bình nhẹ giọng, cười tủm tỉm chỉ về phía Trung Kiệt cùng Trung Lam ở đằng sau. Yên tâm, lần này cháu đi Ares, ông nhất định bảo Trung Chi chú ý đến cháu, còn tiện chăm sóc cháu nhiều hơn, nhưng mà nói đi nói lại, anh họ Châu Kiệt này của cháu cũng ưu tú không kém. Lần này nó cũng vào trường Ares, ngày mai hai đứa cùng đi báo danh, cả hai đều là con cháu xuất sắc nhất của Trung gia chúng ta. Hai đứa nhất định phải đoàn kết hữu ái tạo vẻ vang cho Trung gia chúng ta. Trung Dương Bình trực tiếp tâng bốc chuyện này thành vẻ vang cho gia tộc. Lão lường trước rằng dù Trung Viễn Thanh có kiêu ngạo cỡ nào cũng không dám phản đối lão. Trung Viễn Thanh nhìn Trung Dương Bình không hiểu chuyện, trong lòng không khỏi cười nhạt. Hắn biết Trung Dương Bình là một người không có mắt nhìn. Nhưng không ngờ lão sẽ hồ đồ đến mức độ này. Trung Kiệt và Trung Lam là con của Trung Kỳ. Mà Trung Kỳ là anh trai cùng cha khác mẹ với Trung Minh. Có thể trực tiếp nói rằng trước kia quan hệ của bọn họ là gần gũi nhất. Song Trung Kỳ là con riêng, còn là một người có huyết thống không tinh khiết. Tuy là con cả nhưng lại mất đi tư cách, tính cách của Trung Minh ôn hòa. Ông vẫn đối tốt với người anh trai này, nhưng ông không ngờ được Trung Kỳ vốn đối nghịch với ông. Đã nhiều lần hãm hại Trung Minh. Sau này âm mưu của Trung Kỳ bại lộ nên bị trục xuất ra khỏi Trung gia. Hiện giờ không nhận được sự đồng ý từ phía gia chủ Trung gia. Nhưng Trung Dương Bình lại gan lớn đem hai người con của Trung Kỳ mang về. Có lẽ đầu lão hỏng mất rồi. Trong lòng Trung Viễn Thanh hận thấu xương hai anh em Trung Kiệt. Trung Lam, vừa rồi Trung Minh đã sắp nói cho hắn biết về thân thế của hắn thì lại bị bọn họ phá mất. Trong lòng không khỏi khó chịu, giờ hiện tại Trung Dương Bình còn cậy già lên mặt với hắn. Đây chính là trực tiếp chạm đến nghịch lân của hắn. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu, ý cười trên mặt không hề đổi, giọng nói lại lạnh đi vài phần. Ông hai, cháu không nghe lầm đúng không? Dù ông có lớn tuổi đi chăng nữa thì cũng không nên tùy tiện kéo hai người lạ trên đường mà nói rằng đây là con cháu Trung gia chúng ta được. Trung Kiệt nghe thấy lời của Trung Viễn Thanh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngay tức khắc đỏ bừng, rồi che miệng ho khan kịch liệt, người ngoài nhìn vào thì đúng là một kẻ cực kỳ đáng thương. Em họ Viễn Thanh, em bao nhiêu tuổi rồi mà ngay đến bọn chị cũng không biết. Đây thực sự là không được giáo dục tử tế. Trung Lam đứng ngay đằng sau không kiềm chế được, vọt tới phía trước hứng khí ngút trời dậy bảo Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh không hề tức giận, lập tức gật đầu theo lời à, tôi thật không biết mấy người, chịu thôi, tôi không có cách nào nhớ được những người không đủ tư cách. Em, Trung Lam luôn ỷ là thân phận nữ giới hiếm có của mình cộng với khuôn mặt xinh đẹp. Đối với tất cả đàn ông đều ngạo mạn không coi ra gì. Nhưng à không ngờ, ở đây vì một câu của người khác ngay tức khắc à giận dữ đỏ mặt. Không biết nên nói gì, Trung Viễn Thanh ngầm lắc đầu, sống lại một kiếp, người phụ nữ này vẫn không hề có đầu óc, cam tâm tình nguyện để Trung Kiệt lợi dụng, 100% IQ cùng EQ đều đổ hết vào bộ ngực kia rồi. Tầm mắt của Tần Phi Thương quả đúng là cao cấp mà. Cách chương.